Chứ 66, chiến tranh về máy móc. Tô Di bước vào trung tâm chỉ huy tác chiến, đã nhìn thấy các sĩ quan ngồi thẳng nghiêm chỉnh, vẻ mặt mọi người tập trung hết sức bận rộn. Mẹ Nghi Tông đứng trước đài chỉ huy trung ương, cúi đầu nói chuyện với sĩ quan kỹ thuật bên cạnh. Bóng lưng của anh cao lớn, thẳng đứng, lại làm cho lòng Tô Di hơi đau nhói. Nếu như lại xảy ra chiến tranh, trên vai người đàn ông này lại phải là gánh nặng tương lai của đất nước. Tô Di dựa theo an bài của Mộ Tây Đình ngồi xuống trong góc. Mộ Tây Đình bước đến bên cạnh Mạnh Hy Tông, chờ người sĩ quan kỹ thuật rời đi, mới dì tai nói gì đó với anh. Mạnh Hy Tông nhanh chóng quay đầu, nhìn cô từ phía xa xa. Cái nhìn này làm cho lòng Tô Di run lên. Cô không khỏi nhớ tới một năm trước, khi những ánh sáng của cuộc chiến tương lai được bọn họ tận mắt nhìn thấy. Mạnh Hy Tông gần như ép buộc đưa cô đến thành Dong Binh ngay lập tức. Lần đó cô giận đến phát điên. Sau một tháng bị nhốt cô độc tại thành Dong Binh, Mạnh Hy Tông không chịu được chiến tranh lạnh của cô mới chịu thả cô ra, đưa cô về lại. Lần đó hai người đã nói cho dù có thế nào cũng sẽ không xảy ra xa cách nữa. Giờ nguy hiểm đã tới, ý niệm đầu tiên trong đầu Mạnh Hy Tông chính là bảo vệ vợ mình. Như Tô Di nói cho anh biết, phân ly càng khiến người khác sợ hãi hơn cả nguy hiểm. Vô chi nếu như người máy đã đến tinh hệ Vĩnh Hằng, ai có thể bảo đảm được những nơi khác sẽ không có chứ? Ở bên cạnh anh mới là an toàn duy nhất. Chẳng qua hiện tại, Tô Di đưa tay vỗ về bụng mình. Nếu như Mạnh Hy Tông muốn mình đi về sự an toàn của con thì sao? Cô dứt khoát kiên định lại nhìn anh, yên lặng tự nhủ với chính mình phải kiên trì. Nếu như anh xảy ra chuyện gì, nếu phải làm mẹ quá con côi chạy trốn trong vũ trụ, vậy thì thà rằng cả nhà ở chung với nhau cùng đối mặt với tương lai mù mịt này. Cũng may trong mắt của Mạnh Hy Tông chỉ thản nhiên nhìn cô trong phút chốc, lại nhìn về phía bản kế hoạch tác chiến của tinh hệ trước mặt. Tô Di thở phào nhẹ nhõm. Mộ Tây Đình đi tới. Phu nhân, tôi đi hỗ trợ pháo đài phòng ngự. Tô Di gật đầu lại hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Mộ Tây Đình nhấc tai nghe của máy vi tính bên cạnh đưa cho Tô Di. Đối phương đã tuyên bố chính thức, yêu cầu chúng ta đầu hàng vô điều kiện, chúng ta lập tức sẽ phát động tổng tiến công. Hắn lấy một tờ máy phách của một sĩ quan truyền tin đưa cho Tô Di, rồi đi về phía đài điều khiển. Trên tờ giấy trắng tinh lạnh băng, những dòng chữ màu đen làm người khác rùng mình. Tôi là Hình Nghị, Kadel, sĩ quan chỉ huy cao nhất của nền văn minh máy móc đầu tiên, ngay lập tức tuyên bố quyền chiếm lĩnh đối với khu vực có chu vi 2.000 năm ánh sáng của tinh hệ Vĩnh Hằng. Quyền chiếm lĩnh bao gồm tất cả các lĩnh vực bên trong tinh thể, tài nguyên cùng sinh mệnh của vật thể trí tuệ hoặc không có trí tuệ. Tất cả đều phải tự nguyện đầu hàng, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ kèm theo của điều khoản thực dân. Bất kỳ kẻ nào chống cự sẽ được coi là kẻ địch phải tiêu diệt. Các người có 10 phút suy nghĩ có đầu hàng hay không. Ký tên Hình Nghị Cadier. Cánh hành văn vô cùng cứng ngắc, tiết lộ ra một tên mang bản tính cao ngạo máu lạnh. Tôi gì nghĩ bất luận ai thì tuyên bố ngạo mạn như vậy, chỉ sợ cảm thấy vừa nổi giận vừa kinh hãi. Vậy anh thì sao? Cô ngẩng đầu quan sát anh, chỉ thấy ánh mắt vô cùng chú tâm nghe những báo cáo ngắn gọn của sĩ quan kỹ thuật, gương mặt nghiêng nghiêng trầm tĩnh lạnh lùng như pho tượng. Có lẽ bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào cũng không thể làm anh sợ hãi. Không cần chờ 10 phút nữa. 2 phút sau, 20 chiếc chiến hạm vũ trụ của lính đánh thuê với liên minh nhảy siêu quang tốc trong cự ly ngắn, vây tròn 2 chiếc chiến hạm khổng lồ của người máy. Có vô số báo săn, huyết phong và mèo hoang như đại hồng thủy đổ ra từ bụng của chiến hạm. Những vòng đạn hạt nhân bắn ra như pháo hoa nở rộ, vẽ nên những đường vòng cung màu sáng ngọc tập kích về phía chiến hạm kia. Lửa đạn như sao băng đánh vào thân thể cao lớn của chiến hạm. Thông qua hình ảnh ống kính trên không của máy vi tính, Tô Di gần như có thể thấy chiến hạm kia chấn động lắc lư dữ dội. Thật tốt, cô nhìn Mạnh Hy Tông một cái, lại thấy lông mày anh trao lại, không hề có vẻ mừng rỡ. Báo cáo, tất cả 30 viên đạn hạt nhân bắn trúng chiến hạm của quân địch. Sĩ quan kỹ thuật đứng lên nói lớn, trong giọng nói có mấy phần vui sướng khó kìm nén. Lúc này, Mạnh Hy Tông trầm giọng hạ lệnh, tạm dừng bắn, hai bên trái phải xếp thành hình xoè ô để tấn công. Chiến hạm cỡ trung lui về bảo vệ pháo đài, các phi đội phi hành đề cao cảnh giới. Tô Di không hiểu tại sao Mạnh Hy Tông lại dừng bắn. Nhưng sau khi khói của đạn hạt nhân tản đi, cô nhìn thấy hình ảnh trên màn hình vẫn không nhúc nhích. Bề ngoài chiến hạm của người máy có vài vết nứt nhỏ, lòng cũng không khỏi thất kinh. Chiến hạm của người máy rốt cuộc là dùng nguyên liệu gì chế tạo chứ? 30 viên đạn hạt nhân, pháo đài bình thường không vỡ cũng sẽ mất đi lực chiến đấu. Nhưng chúng vẫn lơ lửng vững vàng, dường như sự thụ động chịu đòn vừa rồi hoàn toàn nhỏ bé không đáng kể. Khó trách bọn họ cho loài người 10 phút. Chỉ sợ bọn họ căn bản cho rằng sự tấn công của loài người chẳng có gì gọi là uy hiếp. Tô Di nhìn chằm chằm chiến hạm người máy trên màn ảnh, đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Định thần nhìn không phải là hoa mắt. Những đường lượn sóng của chiến hạm kia từ từ mở ra, từng dãy khẩu pháo màu bạc đi ra khỏi khe hở. Cùng lúc đó, hàng trăm chiếc máy bay chiến đấu huyết ưng màu bạc hầu như mới tinh nối đuôi nhau bay ra khỏi bụng chiến hạm. Chiến hạm và huyết ưng bắn ra lửa đạn cùng một lúc đan vào nhau thành một tấm lưới dày đặc, đánh vào máy bay chiến đấu và chiến hạm của loài người. Kẻ địch đã đánh trả. Đây là một trận chiến cực kỳ kịch liệt, vừa phải phòng thủ vừa phải tấn công. Mặc dù đã chuẩn bị chiến tranh bất cứ lúc nào, song kẻ địch đột nhiên xuất hiện, loài người khó tránh khỏi việc phải chiến đấu ở không gian bên ngoài tinh hệ. Tôi gì nghĩ, thậm chí loài người đã không cách nào định được kế sách tác chiến, bởi vì họ không biết gì về kẻ địch cả. Mà hỏa lực của người máy rõ ràng mạnh hơn loài người. Đạn hạt nhân của con người chẳng qua làm chiến hạm người máy hơi run lên, nhưng đạn pháo của người máy lại làm chiến hạm loài người bị thương nặng. Mà tốc độ tấn công của máy bay người máy thoạt nhìn rõ ràng có lẽ nhanh hơn gấp đôi của con người. Dưới tình huống cách xa về hỏa lực, 10 phút sau ở vòng tấn công đầu tiên của người máy, loài người bị đánh tan tác hết sức thê thảm. Bào săn bay tứ tán như là chó mất chủ, 5 chiếc chiến hạm quay đầu bay về tinh hệ. Chiến tuyến của loài người như không chịu nổi một cú tấn công, không ít sĩ quan kỹ thuật mang vẻ mặt lo lắng. Tô Di sợ mất cả hồn vía, ngẩng đầu thấy vẻ mặt Mạnh Hy Tông trầm tĩnh cương nghị nhìn chằm chằm vào radar tinh hệ, gần như cách mỗi giây lại ra những chỉ lệnh ngắn gọn. Trong nội tâm cô an tĩnh, ngược lại sinh ra hy vọng. Mạnh Hy Tông vội vã nhanh chóng hạ lệnh, quá trình duy trì được 20 phút, nhưng làm mỗi người trên trung tâm tác chiến loay hoay đến mù mịt trời đất. Khi Tô Di nhìn phía radar tinh hệ, cô sợ ngây người. Sau khi loài người chạy tán loạn trong vòng phản công đầu tiên, máy bay chiến đấu người máy đã phân tán truy kích, đội ngũ nghiêm chỉnh của bọn họ cũng bị đánh tan tác. Mà 20 phút chiến đấu trước, hẳn là Mạnh Hy Tông đã không để lộ chiến lược. Bây giờ có thể thấy rõ kết quả, anh đã thành công chia cắt chiến trường ra từng mảnh nhỏ. Lúc này binh lực loài người mới biểu thị được ưu thế. Mỗi chiếc máy bay chiến đấu của người máy cũng bị ít nhất 5 chiếc máy bay chiến đấu của loài người vây quanh. Hỏa lực của bọn họ mạnh thế nào đi nữa cũng không thể nào lấy ít địch nhiều được. Máy bay chiến đấu của loài người bỗng bay vòng vòng, triển khai tấn công sắc bén gấp mấy lần. Nhìn từng chiếc huyết ưng bị bắn nát bấy, Tô Di âm thầm trầm trồ khen ngợi trong lòng. Cảnh chạy tán loạn ban nãy căn bản là kế dụ địch của Mạnh Hy Tông. Nhìn kế sách tinh vi này của ngài chỉ huy không thể nào được chuẩn bị từ trước, bởi vì trước đó cả bạn không biết được thực lực của đối thủ là thế nào, cho nên tất cả những việc này cũng là thành quả chỉ huy tại hiện trường của anh. Tô Di quan sát bóng lưng cao lớn như núi kia. Anh không nhìn cô, thậm chí cô tin tưởng vào lúc này trong lòng anh chỉ có sự vô cùng lo lắng cho chiến cuộc. Anh cũng ngẩng đầu quan sát radar tinh hệ, tín hiệu phi cơ địch biến mất từng chiếc. Mặc dù trên mặt anh vẫn không có nụ cười, nhưng Tô Di cảm thấy tự hào vô cùng. Trong tần số truyền tin vang lên tiếng hưng phấn kiêu ngạo của đội trưởng không quân, bọn họ đã phá hủy được hơn 2/3 máy bay chiến đấu của người máy. Lúc này số máy bay người máy còn sót lại như nhận được lệnh rút lui, chúng như thủy triều chạy về bụng của chiến hạm. Mà trong quá trình chạy tán loạn, lại có hơn chục chiếc máy bay chiến đấu của người máy bị loài người phá hủy. Tất cả chiến hạm và máy bay lại vây chặt chiến hạm người máy một lần nữa. Trải qua trận ác chiến lúc nãy, cho dù chiến hạm người máy rắn chắc hơn chiến hạm bình thường gấp mấy lần, cũng rõ ràng có nhiều vết nứt. Hỏa lực song phương mãnh liệt tấn công nhau. Trải qua lần này, huy đường của đối phương hao tổn hơn phân nửa, loài người cứ thế chiếm thượng phong. Lúc này để coi mày làm sao, lòng Tô Di mừng thầm. Chỉ sợ cho tới nay người máy đã tiêu diệt nhiều nền văn minh và chưa gặp được đối thủ cứng rắn mạnh mẽ như thế bao giờ. Đúng lúc ấy, Mạnh Hy Tông lại bỗng nhiên quay đầu lại liếc nhìn Tô Di. Trong cả quá trình tác chiến, anh không hề nhìn cô một cái. Thế mà lúc này ánh mắt sáng quắc của anh lướt qua người Tô Di. Và lúc thế cục thắng bại đã được đặt trên cơ bản, anh liếc nhìn người vợ vừa mới thoát khỏi nguy hiểm của mình. Tô Di hiểu ánh mắt anh. Anh đang nói cho cô biết, anh nói là làm, chắc chắn sẽ bảo vệ cô bằng mọi cách. Lòng Tô Di ấm áp, tay cô đặt lên bụng mình theo thói quen. Cô thầm nói với mình: con cưng à, đây là cha của con. Trước kia là người cầm đầu lính đánh thuê đầy dẫy tiếng xấu, nhưng bây giờ là anh hùng của nhân loại. Một năm trước, khi biết được cuộc chiến trong tương lai, không phải không có người nói nên vứt bỏ tinh hệ vĩnh hằng, toàn thể lính đánh thuê rút lui. Nhưng Mạnh Hy Tông suy tư thực lâu, sau đó quyết định ở lại. Anh nói với Tô Di: trận đánh của lính đánh thuê và người máy không thể tránh né. Cho dù rời khỏi tinh hệ vĩnh hằng cũng sẽ có một ngày gặp nhau. Hơn nữa rất nhiều lính đánh thuê giống như chúng ta đều ở tinh hệ kết hôn sinh con. Bọn họ cũng như anh chấp nhận chiến đấu để bảo vệ tinh hệ. Mà cuộc chiến hôm nay càng nghiệm chứng chính xác lời nói của anh. Chủ tộc người máy chiếm lĩnh phạm vi 2000 năm ánh sáng. Tất cả những tinh cầu tài nguyên của lính đánh thuê khổ tâm kinh doanh nhiều năm cũng ở trong phạm vi này. Cho dù không phải gọi là chính nghĩa tự do gì, nhưng làm sao có thể nhường cho chúng được. Trước đây chỉ có lính đánh thuê ức hiếp người khác, giờ muốn bọn họ như con rùa rùi cổ dâng tặng hai tay, còn không bằng để họ chết trận đi. Nghĩ tới đây, lòng Tô Di sinh ra cảm giác tự hào. Cô nghĩ thì ra ngay cả vẻ tàn nhẫn lớn, lối ăn sâu vào xương của anh, cô cũng yêu vô cùng. Chỉ sợ có lúc anh không kiềm chế được sẽ giống như kẻ điên mà thôi. Sĩ quan tham mưu tác chiến hô lên hoảng sợ: "Ngài chỉ huy, lại có máy bay chiến đấu lao ra!" Tầm mắt mọi người nhìn vào radar tinh hệ, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện chi chít tín hiệu phi cơ địch. Tô Di vừa nhìn hình ảnh phía trước trong lòng cả kinh. Máy bay chiến đấu màu đen, thậm chí nhỏ hơn cả thể tích huyết ưng lúc nãy. Từng chiếc toàn thân đen nhánh, đường nét sắc bén, nối đuôi nhau rời khỏi bụng chiến hạm. Trong nháy mắt, đội ngũ nghiêm chỉnh tới gần đàn máy bay chiến đấu của loài người, nhưng chúng không nổ súng. Bọn họ muốn làm gì chứ? Tô Di vô cớ cảm giác hơi thở sơ xác tiêu điều trên người của đám máy bay chiến đấu màu đen kia, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường. Mẹ nghi tàu quát lên: "Phân tán đội ngũ, bắn tự do!" Hai cuộc tiên phong nhanh chóng giao nhau, như chiếc máy bay màu đen yên lặng đàn chéo vào không gian như trước. Lúc này nhóm phi công ưu tú của Liên minh và lính đánh thuê không cần giấu giếm bất kỳ thực lực gì nữa. Bọn họ lái máy bay chiến đấu, vẽ những dấu vết phi hành nhanh như chớp trong không gian, không hề sợ hãi, dù lửa đạn mạnh mẽ được tấn công, dù cho kẻ địch chỉ là một đống máy móc. Đúng lúc này lại phát sinh biến cố. Sĩ quan chịu trách nhiệm kiểm tra đo lường radar tinh hệ la lên ngạc nhiên. Hắn nhìn tín hiệu máy bay địch bỗng bắt đầu lóe lên những di chuyển gián đoạn đi đến gần quân ta. Tô Di đang quan sát hình ảnh trên không bỗng thấy hoa mắt. Những máy bay địch màu đen kia vốn đang ở vị trí rất xa, thế nhưng chỉ trong nháy mắt nhảy đến ngay giữa màn hình. Sau đó kinh hãi nhất, các phi công đang lái máy bay chỉ đấu giao chiến với người máy, bọn họ nhắm ngay máy bay địch, khóa máy bay địch. Đang lúc thu ngắn khoảng cách giữa bọn họ và máy bay địch, hệ thống hướng dẫn đã làm được tính toán chính xác, hoặc là đang chuẩn bị nổ súng hôn hết cả mẹ lưới, thì mục tiêu đột nhiên biến mất chỉ trong nháy mắt. Xong bọn họ rõ ràng thấy từng ảo ảnh màu đen dùng tốc độ không tưởng tượng nổi nhảy đến phía bọn họ. Đúng là nhảy đến, bọn họ chẳng bao giờ thấy được cú nhảy nào như vậy. Những máy bay chiến đấu kia liên tục để lại quang ảnh trong không gian, bóng dáng màu đen nhanh chóng xuất hiện thoáng qua rồi biến mất ở mấy tọa độ, nhảy đến mức không cách nào đoán được, chỉ đừng nói là khóa được bọn chúng. Cả quá trình nhảy đến khó tin. Chờ khi các phi công chăm chú nhìn lại lần nữa, rõ ràng là một đám máy bay chiến đấu màu đen đang thực hiện cú nhảy trong khoảng cách gần trong gang tấc. Đồng thời với sự xuất hiện đột ngột của máy bay địch là lửa đạn mạnh mẽ của chúng, khoảng cách gần như vậy đánh trả hoặc bỏ chạy không còn ý nghĩa gì nữa. Rất nhiều phi công thậm chí còn không phát hiện ra máy bay địch đã nhảy đến sau lưng bọn họ. Lửa đạn lóe lên như ánh sao, từng chiếc báo săn huyết phong mèo hoang chính là tấm bi kịch trong những ngôi sao lớn, bắt đầu quá trình tan tác rơi xuống trong vòng vây dày đặc. "Thuê cứu viện!" Phó chỉ huy hô lớn, mặc dù cơ hội sống sót của những phi công kia cực kỳ nhỏ bé. Quả thật Tô Di không thể nào tin những gì mình nhìn thấy. Đây là kỹ thuật xuất hiện lần đầu tiên trong nhân loại. Máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của con người chuẩn bị cú nhảy cũng phải cần 15 giây khởi động động cơ. Đó là chưa tính thời gian lập chi tiết tọa độ giữa hai lần nhảy. Nhưng người máy lại thực hiện cú nhảy siêu nhanh trong cự ly ngắn. Điều này không hề hữu dụng cho việc đi du lịch ở tinh hệ. Nhưng trong hai quân giao chiến, quả thực làm bọn chúng kinh khủng như ma quỷ vậy. Cô khiếp sợ rời mắt chuyển qua người Mạnh Hy Tông. Anh vẫn còn đứng đó, đứng nghiêm chỉnh, trải qua sắc mặt giống như trời u ám. Trong nháy mắt cơn thịnh nộ tàn nhẫn nhấp nhoáng hiện lên. Chỉ trong thời điểm ngắn ngủi vài phút đồng hồ, hơn 1/3 máy bay chiến đấu rơi xuống như là mưa sao băng, mà tốc độ tổn thất máy bay càng tăng nhanh hơn. Đôi lúc ấy, mặt của Thượng úy Lăng Yến, sĩ quan kỹ thuật cao cấp lại biến sắc, đứng lên nói: "Ngài chỉ huy, hệ thống phòng ngừa mặt đất bị xâm nhập." Tô Di hiểu được ý của hệ thống phòng ngừa mặt đất bị xâm nhập là thế nào. Bây giờ đạn pháo của người máy không hề còn sự trở ngại nào nữa, có thể tập kích hành tinh bất cứ lúc nào. Thậm chí có lẽ còn có thể khống chế hỏa tiễn ở mặt đất nhắm ngay bầu trời của nhân loại. Thậm chí có thể thông qua hệ thống phòng ngự mặt đất tiến thêm một bước xâm nhập hệ thống chỉ huy tác chiến trên chiến hạm. Bọn họ sắp bị bao vây từ phía. Sắc mặt Mạnh Hy Tông càng lạnh như băng tuyết. Trong nhất thời tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy tác chiến nhìn anh. Anh ngẩng đầu, ánh mắt lẳng lặng nhìn quanh một vòng. Anh trầm giọng nói: "Tất cả máy bay chiến đấu lập tức quay về. Tất cả pháo đài và chiến hạm cắt đứt kết nối internet, dùng hệ thống truyền tin vô tuyến liên lạc. 30 giây sau nhảy đến tọa độ khẩn cấp." Tất cả mọi người không lên tiếng, lập tức thi hành. Mạnh Hy Tông gầm nhẹ, bọn họ mới như thức tỉnh lại. "Mạnh Hy Tông, các cậu muốn đi ư?" Trong tần số truyền tin vang lên âm thanh khiếp sợ của Nguyên Soái Lương Đồng. Mạnh Y Tông nhắc máy truyền tin, hạ giọng nói: "Trận chiến này thất bại." Lưu Đầu không kịp được giận dữ: "Có muốn ném năm hành tinh không hề có năng lực phòng ngự cho người máy ư?" Sang mặt Mạnh Y Tông không hề thay đổi chút nào: "Ở lại chẳng qua là chịu chết, bảo tồn thực lực chúng ta mới còn cơ hội lật lại ván cờ, mới có thể cứu được nhiều người hơn." Nguyên Soái Lương Đồng yên lặng trong chốc lát, tự nhiên bình tĩnh trở lại: "Cậu nói đúng." "Tô Di" nhìn nghiêng một bên mặt Mạnh Hy Tông đang cúi xuống, hai tay anh yên lặng nắm thành quả đấm ở trên bàn, chỉ cảm thấy đau lòng không nói nên lời. Anh ra lệnh rút lui hoàn toàn chính xác. Chiến đấu tiếp nữa chỉ là một con đường chết, nhưng muốn anh hạ lệnh chạy trốn, anh thừa nhận chiến bại chỉ sợ là sỉ nhục chưa từng có với anh. Hồ Chi bằng chiến thuật chỉ huy của anh, loài người vốn chiếm thế thượng phong, nhưng bởi vì kỹ thuật nhảy thần bí của người máy mà thảm bại trong nháy mắt. Cô cúi đầu nhìn lên màn ảnh lần nữa, mấy chiếc máy bay chiến đấu màu đen ập đến tới chớp nhoáng như thủy triều, sau đó ánh bạc sáng hiện lên. Cô cảm giác được chiến hạm du lên kịch liệt, mọi người lảo đảo nghiêng bên trái lệch bên phải. Cô cũng có phòng bị từ sớm, nắm chặt lấy chiếc ghế, một tay vịn bảo vệ bụng mình, khó chịu không tả nên lời. Chương 67, Trung tướng Kỳ Lân. Bé con trong bụng Tô Di nhúc nhích tỉnh dậy, giờ như nó có thể cảm giác thế cục khó khăn, cứ không ngừng động đậy trong bụng cô. Đây là một khoang nghỉ ngơi cách trung tâm chỉ huy không xa, nhờ phúc của em bé cô có thể ngủ được một chút. Cô nhìn bên ngoài tọa độ nơi bọn họ nhảy chạy trốn cách tinh hệ 2 giờ. Cô đụng phải không ít sĩ quan trên đường đi, vẻ mặt mọi người căng thẳng, trên mặt ủ rũ như là đưa đám. Đúng vậy, lính đánh thuê luôn luôn hoành hành ngang ngược ở tinh hệ, khi nào lại gặp phải thất bại quá lớn như vậy chứ. Cô đi vào trung tâm tác chiến, phát hiện nơi này không khác gì lúc cô rời đi. Sĩ quan kỹ thuật vẫn chú tâm vào công việc, tính toán hao tổn, phân tích tình hình chiến đấu, không ngừng đưa báo cáo đến tay phó trưởng. Tổ thiết bị hậu cần mặt đất gấp rút sửa chữa lại máy móc ở phía sau trung tâm tác chiến. Sĩ quan truyền tin đang thẩm tra đối chiếu lại tất cả số lượng chiến hạm và nhân viên chạy trốn được. Mạnh Nghi Tông đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu viết gì đó trên giấy cùng với mấy đội trưởng phi hành. Tô Di không hề nghi ngờ rằng anh đã đứng như vậy mấy giờ rồi. Cô hỏi người sĩ quan bên cạnh: "Ngài chỉ huy đang làm gì vậy?" "Phu nhân." Sĩ quan nhận ra cô, tuy mệt mỏi nhưng trên mặt vẫn còn tự hào: "Ngài chỉ huy đang chuẩn bị kế hoạch phản công." Trong lòng Tô Di chấn động. Kỹ thuật nhảy tấn công của máy bay địch không thể tưởng tượng nổi, phản công khó khăn biết mấy. Nhưng Mạnh Hy Tông không thể bỏ qua được, đại khái trong lòng anh căn bản không thừa nhận sự chiến bại. Lúc này sĩ quan hậu cần dẫn một đội binh lính bưng thức ăn đến. Sĩ quan hậu cần nói kiên định: "Ngài chỉ huy, đã một ngày rồi, để mọi người ăn chút gì đó đi." Mạnh Hy Tông ngẩng đầu nhìn sĩ quan hậu cần vài giây, rồi mới tựa như tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình, ném bút đi, nói lãnh đạm: 10 phút sau tiếp tục." Binh lính hậu cần nhanh chóng phân phát thức ăn, tất cả sĩ quan cũng vùi đầu vào ăn ngấu nghiến. Mạnh Hy Tông bước đến trước mặt Tô Di, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đẩy mâm thức ăn đến trước mặt cô: "Em phải ăn đúng giờ, lần sau kêu hậu cần đưa thức ăn đúng giờ cho em, không phải đợi anh." Tô Di gật đầu, hai người bắt đầu ăn trong yên lặng. Mạnh Nghi Tông ăn rất nhanh, thực sự anh cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Đứng lên vừa định bước đến đài chỉ huy, Tô Di nắm cánh tay của anh. Anh dừng lại ngồi xuống cạnh cô lần nữa. Cô quan sát anh: "Anh làm rất tốt, chúng ta đã chứng kiến văn minh cơ giới đẳng cấp đánh bại văn minh nhân loại. Nhưng anh gần như chiến thắng bọn họ, anh không cần..." "Anh không có." Anh lặng lặng cắt ngang lời an ủi của cô, ngược lại mỉm cười: "Em cũng không phải lo lắng." Tô Di do dự một chút lại nói: "Có muốn em đi khởi động cự thạch trận không?" Anh quả quyết: "Em có nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Tô Di, điều đó chỉ làm anh phân tâm. Em cứ ở đây, đầu óc của anh càng có thanh tĩnh hơn." Tô Di im lặng. Trên thực tế cô cũng biết có thể cự thạch trận chẳng giúp ích gì được. Với kỹ thuật nhảy liên tục của người máy, dù cô có chỉ huy cự thạch trận tấn công, chỉ sợ có chưa đến gần, máy bay địch đã nhảy đến trước mặt giết chết cô. Mạnh Nghi Tâu không nói gì nữa, một tay giữ chặt óc cô hôn lên mãnh liệt, rồi đứng dậy trở lại đài chỉ huy lần nữa. Vừa đi mấy bước dường như nhớ cái gì, quay đầu nói với sĩ quan truyền tin: "Hủy bỏ giấy phép thông hành của phu nhân, cô ấy ở lại chiến hạm, không thể đi bất cứ đâu." Sĩ quan truyền tin không dám nói nhiều, chỉ lại quyền hạn của Tô Di trên hệ thống từ tối cao xuống đến mức thấp nhất. Tô Di nghe rất rõ những gì bọn họ nói, nhìn bóng dáng nghiêm trang cố chấp của anh càng thêm đau lòng. Trải qua trận đánh này, có 6 chiếc pháo đài của lính đánh thuê và 5 chiếc của liên minh trốn thoát được. Những pháo đài khác bị hư hại nghiêm trọng, cả bản không cách nào thi hành được cú nhảy trong khoảng cách xa nên đã bị người máy bao vây với dân chúng ở hành tinh. Song phản công dễ nói như vậy ư? Mặc dù dưới trướng Mạnh Hy Tông, tất cả những sĩ quan chỉ huy đều muốn đánh bại đối thủ khẩn cấp, những kết quả trao đổi muốn tránh khỏi thế tấn công ác liệt của chúng, chỉ có thể thừa dịp chúng không sẵn sàng để phát động đánh lén. Chỉ có thể chờ đến khi đối phương cho rằng phe ta không hề có ý chiến đấu, chờ đến khi đối phương đặt trọng điểm thực dân hóa trên mặt đất, đó mới là thời cơ tấn công tốt nhất. Hai máy bay trinh sát được cử đi, lén lút lẻn ra viền ngoài tinh hệ dò la tin tức. Những chiến hạm khác nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ, kiểm kê tất cả tài nguyên tồn kho. Phó hạm trưởng báo cáo đồ dự trữ của bọn họ có thể duy trì một tháng. 3 ngày trôi qua rất nhanh, máy bay trinh sát chưa trở về. Lực đồng khăng khăng phản công lập tức. Hầu như tất cả những người bạn bè của sĩ quan liên minh đều vẫn còn ở lại tinh cầu. Quá trình khiến họ đau khổ tột cùng, tình nguyện chết trận cũng không muốn chạy trốn, đồng thời ôm ý nghĩ đánh lén để bọn họ vẫn giữ hy vọng may mắn thắng lợi. Mạnh Hy Tông lại không đồng ý, chủ trương tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục trước khi tiến về tinh hệ. Hai bên chưa đạt thỏa thuận, Lương Đồng dẫn đầu 5 chiếc chiến hạm nhảy về tinh hệ Vĩnh Hằng, từ đó bắt vô âm tín. Mạnh Hy Tông để ngăn ngừa người máy đánh đuổi, dẫn hạm đội nhảy tới tọa độ khẩn cấp mới. Người máy xuất hiện ở lần nhảy đầu tiên, bảo vệ hạm đội lính đánh thuê cả một ngày, khiến Mạnh Hy Tông cực kỳ chấn động. Trong vũ trụ bao la, cơ hội có thể tìm được chính xác tọa độ nhảy cực kỳ nhỏ bé, trừ phi đối phương có thể tiến hành theo dõi họ một cách chính xác. Sau một trận giao đấu kịch liệt, trả giá bằng tổn thất 1 chiến hạm và hơn 10 chiếc bao săn, hạm đội lính đánh thuê vừa đánh vừa lui, nhảy đến tọa độ mới lần thứ hai. Mạnh Hy Tông lập tức hạ lệnh tiến hành kiểm tra tất cả máy bay chiến đấu, tìm kiếm thiết bị theo dõi của người máy, nhưng không thu được gì. 1 giờ sau khi nhảy, người máy bao vây lần thứ hai, và lần thứ ba chỉ cách nửa tiếng đồng hồ, đó cũng chính là lần bao vây cuối cùng của bọn chúng. Bọn chúng không chỉ dùng lửa đạn mạnh mẽ bao vây lính đánh thuê, lại càng trực tiếp phát lời tuyên bố chiến thắng. Ngài sĩ quan chỉ huy lính đánh thuê Mạnh Hy Tông, chạy trốn không ý nghĩa, bất kể các vị chạy trốn tới tọa độ nào đi nữa, chúng tôi đều có thể định vị chính xác. Song với sự dũng cảm của các vị là bởi vì giành lấy cơ hội còn sống, đầu hàng vô điều kiện ngay lập tức, các vị sắp bị hợp nhất vào quân đội đế quốc, sẽ không có bất cứ tổn thương gì. Nếu không, cái giá của sự cố gắng của các vị, không chỉ riêng tính mạng của các vị, còn có toàn thể loài người dưới mặt đất và cả 5 chiếc chiến hạm, 3 vạn quân đội chúng tôi vừa bắt được. Đây là tuyên bố cuối cùng của tôi. Hình nghị Casio. Sau khi Tô Di truyền đọc lời tuyên bố này, trong lòng như có tảng đá lớn đè xuống. Bây giờ là 2 giờ đêm, tuy rằng trong vũ trụ không chia ngày đêm, nhưng đối với những người lính đánh thuê sống quen ở tinh cầu tự do mà nói, là thời điểm sức lực kém nhất trong ngày. Tuy nhiên mọi người không hề buồn ngủ, trợn to mắt, nhìn chằm chằm ngài sĩ quan chỉ huy yên lặng đứng phía sau cùng. 4 lần chạy trốn, máy bay chiến đấu tổn hại quá bán, thậm chí ngay cả động cơ nhảy siêu quang tốc của tàu chiến chỉ huy này cũng bị máy bay địch phá hủy, không thể nào nhảy tiếp. Bọn họ cũng tàn phá máy bay địch nặng nề. Dưới tiền đề máy bay địch có thể liên tục nhảy siêu tốc cự ly ngắn, họ đã phá hủy chỉ ít 1/2 máy bay địch bao vây. Tuy nhiên điều này không thể cứu vãn cuộc chiến thảm hại này. Máy bay địch của đối phương lại là vọt tới cuồn cuộn không ngừng. Thực lực đối phương căn bản không chỉ dừng ở 1 chiến hạm. Chẳng qua là khi bao vây tinh hệ Vinh Hằng, có lẽ kẻ địch cho rằng chỉ cần 1 chiếc chiến hạm. Nhưng trong quá trình chạy trốn, dưới sự phản kháng ngoan cường của lính đánh thuê, kẻ địch mới phải sử dụng nhiều hơn. Hiện tại chỉ là 1 đội tàn binh cuối cùng của tinh hệ Vĩnh Hằng. Lính đánh thuê bị 2 chiếc chiến hạm vũ trụ của người máy, hơn 100 chiếc máy bay chiến đấu màu đen bao vây cho 1 tinh vân hình xoắn nước. Thắng bại đã rõ. Tô Di cũng nhìn Mạnh Hy Tông, nước mắt ướt viền mắt của cô. Cô cố gắng không để nó rơi xuống. Anh đứng trong tầm mắt mọi người, tay cầm bản tuyên bố, bóng dáng vững vàng lại lộ vẻ cô đơn ngạo mạn. Thật ra không cân nhắc lâu, nhưng ở trong lòng Tô Di, trong lòng mọi người lại dài dằng dặc như 1 thế kỷ. Sau đó họ thấy ngài sĩ quan chỉ huy 10 năm qua hầu như chưa từng thua trận, lại càng chưa bao giờ biết từng thua. Quay đầu nhìn phía sĩ quan truyền tin, anh bình tĩnh nói, chúng ta đầu hàng. Chủ tâm chỉ huy yên lặng như cái chết. Sĩ quan truyền tin há miệng, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Những người khác đứng dậy. Mạnh Hy Tông như không thể nhìn thấy ai, đi tới trước mặt Tô Di, cúi đầu nhìn cô. Anh không nói gì, nhưng Tô Di hiểu ánh mắt của anh. Cô đưa tay chủ động cầm lấy tay anh, nở nụ cười ôn hòa. Mà anh nhấc một tay ôm cô vào trong lòng, như thể vòng ôm của cô là chốn ấm áp nhất của anh. Ngài sĩ quan chỉ huy, dù thất bại nhưng vẫn quang vinh. Cô nói từng câu từng chữ. Những người xung quanh nghe thấy giọng của cô, sau chốc lát yên lặng rồi lại nở nụ cười. Dường như sau mỗi trận thắng, đây là lời thăm hỏi bắt tay nhau của những thanh niên ưu tú nhất. Mặc dù không có tiếng vỗ tay, lại thấy vẻ bình tĩnh không hối tiếc trong đáy mắt lẫn nhau. Một giờ sau, tàn quân lính đánh thuê dưới sự áp giải của chiến hạm người máy nhảy về tinh hệ Vĩnh Hằng. Tinh hệ thoạt nhìn bình yên như cũ, chỉ có 6 chiếc chiến hạm liên minh với phần thân sứt mẻ trôi nổi ngoài tờ khí quyển. Họ gặp phải trận chiến kịch liệt hơn cả lính đánh thuê. Một chiếc máy bay chiến đấu màu đen đậu ở boong tàu chiến hạm của Mạnh Nghi Tông. Mạnh Nghi Tông, phó hạm trưởng và một vài sĩ quan chỉ huy đi ra khỏi trung tâm chỉ huy. Tô Di vẫn đi theo anh. Họ đi cả quãng đường qua khu người bệnh, đi qua phòng thiết bị, đi qua boong tàu. Mọi người thấy nhóm sĩ quan chỉ huy tất cả sừng sốt, yên lặng hành lễ. Mà Mạnh Nghi Tông nhìn thẳng, bước đi tới boong tàu. Đó là chiếc máy bay chiến đấu không người lái, khoang thuyền tự động mở ra, bên trong có thể chứa 5-6 người. Đây là điều kiện của người máy, giao ra sĩ quan chỉ huy và những sĩ quan cao cấp khác. Hình như là tất cả quân nhân có thể hành động tự do, toàn bộ tụ tập trên boong tàu. Bọn họ im lặng nhìn đoàn người Mạnh Nghi Tông đi tới chiếc máy bay chiến đấu. Tô Di tiến lên một bước dài, em cũng đi. Mạnh Nghi Tông quay đầu lặng lặng liếc nhìn cô, khẽ quát một tiếng, Tây Đình, bảo vệ phu nhân. Một tên đình xông lên chắn giữa Tô Di và Mạnh Nghi Tông. Mạnh Nghi Tông nhún người nhảy lên máy bay chiến đấu. Tô Di chưa đến nỗi phản ứng mạnh vì em bé trong bụng, cô không thể quá xúc động. Nhưng cô biết Mạnh Nghi Tông đi như vậy lành ít dữ nhiều, bảo cô phải nhìn anh lao vào vòng nguy hiểm, cô cảm thấy khổ sở không nói nên lời. Thật ra anh không hiểu phải không? Cho dù người một nhà chết bên nhau còn tốt hơn sinh ly tử biệt như vậy. Nghĩ đến đây cô lao về phía trước như bừng tỉnh. Một tên đình sớm có phòng bị gắt gao nắm lấy cánh tay cô, vội la lên, phu nhân à, ngài chỉ huy không có việc gì đâu. Mạnh Nghi Tông biến sắc, quát lên, xuất phát. Cửa khoang thuyền đóng chặt, máy bay chiến đấu người máy màu đen lao vào đường băng, chớp mắt không thấy bóng. Trên boong tàu mọi người ngơ ngác yên lặng. Tô Dĩ hất tay Mộ Tây Đình xoay người rời khỏi boong tàu. Bước đi của cô càng lúc càng nhanh, xông thẳng đến hành lang có lắp cửa sổ thủy tinh mới dừng lại. Mà ngoài cửa sổ nhỏ chật hẹp có vô số máy bay chiến đấu màu đen trôi nổi bay lượn. Bóng dáng chiếc máy bay Mạnh Nghi Tông đáp đi không biết đã ở nơi đâu. Tại ngoài tầng khí quyển tinh cầu tự do, trên chiến hạm cũ Cadier của nền văn minh cơ giới đầu tiên, khác hẳn với khoang chỉ huy của loài người toàn tập hợp những kẻ tinh anh, trong khoang thuyền chỉ huy của người máy chỉ có 2 người, chính xác hơn 1 người và 1 máy. Đó là người máy toàn thân cấu thành từ kim loại màu bạc, trên chiếc đầu hình tròn hơi nhọn cũng có đường nét ngũ quan. Mắt nó là hình tròn màu đỏ đậm, mũi kim loại cao ngất, không có môi, miệng nó ngậm lại chỉ còn lại một đường mảnh. Nhưng chính là ngũ quan kim loại mô phỏng như loài người, lại có cực kỳ sức sống, nhất là vẻ mặt lạnh như băng toát ra từ hai tròng mắt đỏ kia. Mà con người kia đang đứng bên cạnh nó, ăn mặc không giống với lúc trước, hắn thay quân trang thẳng thớm. Bộ quân trang đó có màu trắng bạc, dùng một loại chất liệu cực nhẹ dệt thành, bao quanh thân hình cao to rắn giỏi của hắn. Người máy nói với con người, Hegelin, lần này tôi cho cậu mặt mũi. Hegelin cúi đầu cực thấp, sĩ quan chỉ huy, ngài ra quyết định rất anh minh. Mắt đỏ của người máy hững hờ, cậu là tiên phong của cuộc tấn công này, cậu hiến rất lớn cho đế quốc, tôi tôn trọng suy nghĩ của cậu, nhưng tôi không thích phiền phức, những loài người này chỉ cần tạo ra chút phiền phức nào, cậu hãy tận tay tiêu diệt bọn họ. Vẻ mặt hình kỳ lân bình tĩnh, tôi hoàn toàn đồng ý. Lúc này hành lang và lê tướng bước chân vụn vặt, đầu tiên bước vào là người máy kim loại toàn thân màu đen, thân thể bọn chúng khổng lồ to hơn gấp 2 lần người máy trong phòng, tứ chi thô to rắn chắc, đầu rất tròn. Điều đầu cánh tay của chúng là nòng súng, dập khuôn nhắm vào loài người đi theo sau bọn chúng. Mạnh Nghi Tông và vài hạm trưởng mặc dù lâm vào cảnh tù đầy, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi. Họ bước vào khoang thuyền chỉ huy rộng rãi, nhanh chóng ngạc nhiên về cảnh tượng trước mắt. Chỉ cần liếc mắt đã biết trình độ khoa học kỹ thuật của người máy hơn hẳn loài người. Không máy tính, không có nhân viên công cụ. Trên vách tường mỏng manh trước mặt, dãy số liệu điện qua mỏ bạc, lao qua không ngừng nghỉ như nước chảy. Nhìn kỹ hơn, đó là dãy số liệu màu bạc đang xen chẳng chịt toàn bộ khoang thuyền chỉ huy. Sĩ quan kỹ thuật hàng đầu Lăng Yến hạ giọng nói với Mạnh Nghi Tông, bản thân vòng này chính là máy chủ của bọn họ. Mạnh Nghi Tông ngẩng đầu nhìn khắp nơi, đằng sau có người khẽ kinh ngạc hô lên, Các Lô. Mặc dù Mạnh Nghi Tông thấy chết không sờn, nhưng khi anh thấy rõ tướng mạo của một người trong phòng, đột ngột nhớn mày khiếp sợ. Người mày đó thấy chấn động của mọi người, thế mà trong đôi mắt đỏ hiện lên ý cười như loài người. Người đàn ông xưng là hình kỳ lân kia tu hết vào trong mắt vẻ mặt của Mạnh Hy Tông. Mắt xanh hẹp dài của hắn hiện lên vài phần đau khổ, nhưng nhanh chóng thay thế bằng vẻ lạnh lùng. Mạnh Hy Tông, giọng nói của hắn không chút tình cảm. Tôi là trung tướng hình kỳ lân của nền văn minh cơ giới đầu tiên. Thay mặt đế quốc chấp nhận sự đầu hàng của các người. Chương 68, giết gà dọa khỉ. Như thế không nhìn thấy vẻ mặt vừa sợ lại vừa căm tức của mọi người sau lưng Mạnh Hy Tông, Cao Lô Chu ngày xưa, Hình Kỳ Lân hôm nay trực tiếp cầm một sấp hiệp nghị từ trên bàn lên đưa cho Mạnh Hy Tông. Tuy rằng lúc trước các người không nhìn kỹ điều khoản thực dân. Hắn chuyển tới người máy, sĩ quan chỉ huy, đợi mọi người đến đông đủ rồi chính thức ký tên. Mạnh Nghi Tông nhận lấy điều khoản thực dân, đại ý đơn giản, loài người thừa nhận địa vị thống trị của người máy, chấp nhận lao động bắt buộc và nghĩa vụ quân sự vô điều kiện, khai thác tài nguyên cho người máy, tham gia sản xuất, chinh chiến với những chủng tộc khác. Dưới nghĩa vụ tiền đề này, loài người phải theo hạn ngạch phân phối thức ăn cơ bản, quyền chữa bệnh và sinh sôi nảy nở. Điều khoản rất cứng nhắc, rõ ràng ở trong mắt người máy, loài người chỉ giống như một loài bị chinh phục, thậm chí thái độ đối đãi với loài người giống như đối đãi với công cụ và cơ khí. Mạnh Nghi Tông ngẩng đầu nhìn Hình Kỳ Lân, nhưng Hình Kỳ Lân quay đầu nói với cảnh vệ người máy, có chưa tới ư? Rất nhanh, đoàn người tổng thống liên minh, nguyên soái Lương Đồng cũng bị ép tới. Trong số đó không ít người cũng biết các Lôi Chu, thốt lên tiếng kêu kinh ngạc. Sau khi truyền đọc điều khoản thực dân, bọn họ yên lặng giống nhau. Sau đó vang lên những tiếng bước chân khoan thai, dáng người cao gầy xinh đẹp theo sau cảnh vệ tiến vào. Chính là nữ vương chủng tộc Đại Bích đã lâu không gặp mặt. Cô lạnh nhạt không chào hỏi bất cứ ai đứng trong góc. Những người thống trị lớn ở tinh hệ Vĩnh Hằng có mặt đông đủ. Quá trình ký tên hết sức ngắn ngủi, trải qua là khi giấy bút được đưa tới trước mặt Mạnh Hy Tông. Điều hiện lên trong đầu anh lại là vẻ mặt khổ sở của Tô Di lúc chia tay. Trong đầu anh dâng lên sự đau khổ trước nay chưa từng có. Ký tên tương đương với mấy chục vạn lính đánh thuê trở thành đầy tớ của người máy, thậm chí bao gồm cả đứa bé chưa ra đời của anh. Nếu như cô biết chồng cô bất lực trước cục diện ngày hôm nay, liệu có thất vọng không? Anh sẽ không khuất phục vì điều này, ý chí không cần dùng lời nói để tồn tại. Anh nhấc bút lên nhanh chóng ký tên mình. Tôi rất vui, hôm nay kết thúc chiến tranh bằng cách thức vui vẻ thế này. Ánh mắt của Hình Kỳ Lân quét qua mọi người. Các vị có thể trở về chiến hạm của mình. Trước 12 giờ đêm nay, giải trừ toàn bộ võ trang trở về mặt đất. Bắt đầu từ ngày mai, đội bảo vệ người máy sẽ tiến hành kiểm kê tổng điều tra dân số. Di quản thúc tốt cấp dưới của từng người, chấp nhận tất cả sự sắp xếp của đội bảo vệ người máy. Mọi người không nghĩ tới tình cảnh chỉ đáng sợ chứ không nguy hiểm, yên lặng trong chốc lát xoay người đi ra ngoài. Chờ chút. Sĩ quan chỉ huy người máy yên lặng trở lên tiếng, giọng nói quán khàn khàn, nghe không khác với đàn ông trưởng thành, thậm chí lôi cuốn hơn người bình thường. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy người máy đó bước từng bước chân dài mảnh khảnh, đầu tiên đi tới trước mặt nguyên soái Lương Đồng. Hắn trầm giọng nói, nguyên soái Lương Đồng, tôi là sĩ quan chỉ huy Hình Nghị. Trên gương mặt Hình Kỳ Lân thoáng có vẻ sừng sốt đứng phía sau. Hắn không ngờ tới Hình Nghị có thể quen biết Lương Đồng. Của cậu biết Hình Nghị vẫn để mình bắt tay vào bố trí vụ việc đầu hàng, tại sao đột nhiên giữ lại mọi người. Căng thẳng tăng thêm, hắn không nhịn được liếc mắt nhìn Mạnh Hy Tông, lại phát hiện Mạnh Hy Tông nhìn mình chằm chằm. Căng thẳng tăng thêm, hắn không nhịn được liếc mắt nhìn Mạnh Hy Tông, lại phát hiện Mạnh Hy Tông nhìn mình chằm chằm. Trong lòng hắn giống như bị kim châm, ngoài mặt vờ như không có chuyện gì xảy ra, rời ánh mắt đi. Giọng nói buồn bực của Lương Đồng vang lên. Tôi là Lương Đồng, có gì chỉ giáo? Giọng điệu hơi chống đối. Vì lão nguyên soái này tung hoành cả đời, tuổi đã lớn, đã không coi sống chết là gì từ lâu. Hình Nghị nói chậm rãi. Ông dẫn quân đội phản kích quân tôi, không tiếc dùng hai chiếc chiến hạm làm mồi nhử, phá hủy một chiếc chiến hạm vũ trụ của quân tôi, hết sức anh dũng thiện chiến. Đôi mắt hồ của Lương Đồng tức giận trừng Hình Nghị. Chỉ tiếc bại trong tay anh. Có mắt đỏ của Hình Nghị xa sầm. Chiếc chiến hạm đó là cha tôi để lại cho tôi. Tôi không thể không để ông phải trả cái giá thật lớn. Vừa dứt lời, một lưỡi dao bén nhọn đâm thấu qua xương, lò ra sau lưng Lương Đồng. Mọi người cực kỳ kinh sợ. Mạnh Nghi Tông bước ra phía trước đỡ lấy thân thể nghiêng đổ của Lương Đồng. Trên gương mặt già nua khỏe mạnh của Lương Đồng lúc này cực kỳ nhăn nhó bởi vì đau đớn. Ông thở hổn hển tóm chặt lấy tay Mạnh Nghi Tông, gần như dùng hết sức lực toàn thân. Ông quay đầu liếc mắt nhìn Mạnh Nghi Tông rồi tắt thở. Tao giết chết mày! Một sĩ quan liên minh phẫn nộ điên cuồng nhào vào Hình Nghị. Hình Nghị hoàn toàn bất động như núi, nâng lên cánh tay phải nhắm vào sĩ quan kia, lại khiến sĩ quan lập tức không thể động đậy. Đó là một khẩu súng. Cánh tay phải của hắn rõ ràng được tạo thành từ kim loại dạng lỏng, trong nháy mắt biến thành khẩu súng tự động nhắm vào đầu sĩ quan kia. Lùi ra! Hắn lạnh lùng quát, lập tức có người kéo sĩ quan kia về đằng sau. Sĩ quan chỉ huy! Hình Kỳ Lân kinh hãi vì biến cố, bọn họ đã đầu hàng mà. Đầu kim loại của Hình Nghị hờ hững quay sang phía hắn. Có vấn đề gì ư? Cậu không phải lần đầu tiên làm tiên phong, chẳng nhẽ không biết điều khoản thực dân đầu tiên, người máy có được tất cả quyền lợi đối với khu chiếm đóng, hay là cậu ở thế giới loài người quá lâu, quên mất chủng tộc và sự trung thành của mình? Hình Kỳ Lân há miệng nhưng mãi không nặn được chữ nào. Hình Nghị đi tới trước mặt nữ vương chủng tộc, vẻ mặt Đại Bích bình tĩnh, trong lòng khẽ hoảng sợ. Chủng tộc cũng không tham gia cuộc chiến này, tại sao người máy chọn cô? Tôi thích chủng tộc. Ngoài dữ liệu của mọi người, trong con mắt đỏ của Hình Nghị có thể lộ ra ý cười. Sức sống của chủng tộc ngoan cường hơn loài người gấp mấy lần, khả năng sinh sản kinh người. Quá khen. Đại Bích không biểu tình gì, lời khích lệ này khiến trái tim cô lo lắng từng hồi. Quả nhiên lại nghe Hình Nghị nói, chủng tộc cũng là thứ cưng mà tôi thích. Mang cô ta tới phòng bên cạnh cho tôi, nhốt vào trong lồng thú cưng của tôi. Lập tức có hai tên cảnh vệ máy bước lên. Đội trưởng cận vệ sau lưng Đại Bích phát ra một tiếng rít bén nhọn, nhìn Đại Bích giơ lên đè nó xuống. Ánh mắt cô lẳng lặng nhìn quanh một vòng, đi theo tên cảnh vệ máy đó. Trong thời gian ngắn ngủi, ba chủ lớn của tinh hệ Vĩnh Hằng, một bị giết, một bị nhốt. Tất cả mọi người ở đây hiểu ý đồ của hắn. Hắn vừa giao ai phủ đầu với bọn họ, đồng thời diệt trừ thủ lĩnh của loài người, hoàn toàn bóp chết hy vọng phản kích của họ. Sự thực này dọa tổng thống tinh hệ Vĩnh Hằng run người lên bần bật, nhưng Nghị Nghị không đi tới chỗ ông ta, lại đứng trước mặt Mạnh Hy Tông. Có anh Mạnh Hy Tông phá hủy hơn 100 chiếc máy bay chiến đấu của tôi. Ánh mắt của hắn nhìn ngang Mạnh Hy Tông cao lớn tương đương mình. Giết hình thương của tộc tôi, anh là kẻ đáng chết nhất. Tô Di đứng ở trong phòng khách trong nhà, lén lén nhìn bên ngoài rèm cửa sổ, chỉ thấy tà dương như máu, cả căn cứ hoàn toàn trống rỗng. Một đội người máy đen mang đến hiệp nghị thực dân có đóng dấu chữ ký của Mạnh Hy Tông. Tất cả chiến hạm giải trừ võ trang theo thứ tự đậu ở cảng không gian. Mọi người quay về nhà, không được ra ngoài chờ mệnh lệnh tiếp theo. Người máy đen cắt cử thêm mười mấy người trú đóng ở căn cứ xung quanh. Tô Di không biết tình hình của Mạnh Hy Tông, chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt. Cuối cùng sắc trời gần như tối sầm xuống, một chiếc máy bay chiến đấu màu đen của người máy đáp xuống bãi đậu máy bay phía trước nhà. Tô Di lấy ống nhòm trong nhà ra quan sát, mà trong căn cứ yên tĩnh như chết chóc, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới chiếc máy bay chiến đấu này giống cô. Có mấy người nhảy xuống từ chiếc máy bay chiến đấu, bọn họ khiêng băng ca xuống máy bay chiến đấu hết sức vội vàng. Máy bay chiến đấu màu đen không hề dừng lại chút nào, cất cánh rời đi. Sau đó mấy người khiêng băng ca đó cẩn thận bước nhanh phía này. Trái tim Tô Di rớt thẳng xuống, kéo cửa xông ra ngoài. Gần như ngay lập tức, một loạt đạn bằng bằng bằng bắn quét qua sát chân cô. Cô hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy cách xa mấy mét, một người máy màu đen yên lặng cầm súng nhắm vào mình. Do nó người máy lạnh lẽo vô tình, trở về, mọi người ở trong nhà. Tô Di cắn răng bước nhanh lùi về nhà. Cô nhìn những người kia càng lúc càng gần. Chính là mấy hạm trưởng cấp dưới của Mạnh Hy Tông, mà người bọn họ khiêng chính là Mạnh Hy Tông. Tô Di nhìn thoáng qua, nước mắt chảy xuống. Hàm mặt anh nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, cho đôi môi mỏng lộ ra vết bầm đen, cả khuôn mặt u ám không có chút sức sống. Anh vẫn mặc áo sơ mi lính đánh thuê màu đen, nhìn trên màu đen có những tảng màu sắc thẫm hơn rất lớn. Mùi máu tươi xông vào mũi cô. Các hạm trưởng vội vàng khiêng anh vào phòng ngủ, cẩn thận đặt lên giường. Tô Di lập tức yếu ớt ngã xuống bên giường, nắm bàn tay lạnh lẽo của anh, đau lòng tới tột đỉnh. Giản Mộ An đỏ mắt, thương tổn tới nội tạng và xương cốt, bác sĩ xử lý cho cậu ấy rồi, phu nhân yên tâm, không nguy hiểm tới tính mạng. Một hạm trưởng khác đặt một bọc nhỏ lên giường, đây là thuốc và thuốc đau tim, mỗi ngày tiêm vào và uống theo chỉ định. Tô Di vội vã căm hận, ai làm điều này, người máy à? Giản Mộ An ngừng một chút rồi nói, thủ lĩnh người máy Hình Nghị muốn giết ngài chỉ huy, Calo Chu không cho, cuối cùng Hình Nghị tay không đọ sức với ngài sĩ quan chỉ huy, những người chúng tôi bị súng nhắm vào, ngài sĩ quan chỉ huy không phản ứng, chịu 10 đấm mới ngã xuống. Các lô chu, vẻ mặt Giản Vô An phức tạp, cũng chính là Hình Kỳ Lân, hắn cũng là người máy trên máy bay vừa trở về, cũng là bác sĩ hắn đưa đến điều trị vết thương cho ngài sĩ quan chỉ huy. Trong đầu Tô Di hiện lên dáng vẻ mạnh bạo vật lộn với cấp dưới của Mạnh Hy Tông lúc trước, e rằng anh không bao giờ gặp được đối thủ. Hiện giờ người ta là dao thớt, bị là cá thịt, bị tính mạng của cấp dưới, anh không thể phản kháng, chỉ có thể mặc người đánh. Sĩ quan chỉ huy người máy khiến Mạnh Hy Tông bị thương nặng, e rằng chỉ là giết gà dọa khỉ cho bọn họ thấy ư? Nhưng để bọn họ thấy trước mặt người máy, cho dù là Mạnh Hy Tông mạnh nhất loài người cũng không chịu nổi một cú đánh ư? Trái tim Tô Di đau xót, tầm mắt rưng rưng. Mọi người muốn nói thêm, ngoài cửa vang lên tiếng chạy bộ dần dần. Quay đầu nhìn, ít nhất 5 tên người máy cầm súng xông vào, một tên người máy cầm đầu. Tất cả trở về nhà mình thì anh ngay lập tức, nếu không giết chết bất luận tội. Sợ loài người bí mật mưu đồ làm phản ư, cho nên cẩn thận kiểm soát khu chiếm đóng mới như vậy. Tô Di gật đầu với các hạm trưởng, bọn họ mang vẻ mặt phẫn hận rời đi dưới sự giám sát của người máy. Bên trong nhà chỉ còn lại Tô Di và Mạnh Hy Tông hôn mê bất tỉnh. Tô Di từ từ cởi áo sơ mi của anh, đập vào mắt là những vết bầm tím rất lớn. Một cánh tay và đùi phải của anh bị băng bó, đeo nẹp cố định. Đó là xương gãy. Không thể nhìn nội tạng dưới có những cú đánh mãnh liệt, dù cô bị thương tới mức độ nào. Tô Di cố gắng cầm nước mắt, lấy khăn lông nóng nhẹ nhàng lau mặt và vết máu trên người cho anh. Ai ngờ khăn lông vừa chạm qua mặt anh, môi anh khẽ mở, ngụm máu tươi ngậm trong miệng đột nhiên phun ra ngoài. Toàn bộ máu tươi phun lên mặt trên người Tô Di, làm cô ngơ ngác nhìn qua mặt điển trai vẫn đang mê man của anh, nghẹn ngào trong chốc lát. Đến khi Tô Di lau xong đắp kín chăn cho anh, đã là 11 giờ đêm. Cô mang trong nhà có chút thức ăn dự trữ, cô lấy ra ăn bừa một chút, sau khi rửa mặt nằm xuống cạnh anh. Anh vẫn hôn mê, Tô Di không dám tùy tiện đụng vào anh, chỉ có thể nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Tay của anh lạnh ngắt, lòng Tô Di sợ hãi vuốt ve lồng ngực và thân thể anh, cô lạnh lẽo giống như một xác chết. Mà anh không ý thức được khẽ run lên, như thể không thể nào chống đỡ cái lạnh của thân thể. Nước mắt Tô Di trào ra, cô nhẹ nhàng tựa vào anh, dù sự ấm áp trong thân thể mình ghé sát thân thể lạnh lẽo của anh. Trong cơn hôn mê, giờ nhanh nhận thấy nguồn nhiệt bên cạnh, cánh tay chưa gãy từ từ vươn ra, khó khăn ôm cô vào trong ngực. Tô Di không biết phải ra tay nặng thế nào mới có thể đánh ngã một người sống sờ sờ đến mức hôn mê bất tỉnh, gãy xương hộc máu. Trời mới biết cô muốn giành được một chiếc máy bay sâu lên không gian, đánh thức cự thạch trận, cùng chơi chung với những người máy này đến mức nào. Nhưng thân thể trong hôn mê của anh lại cố gắng, dùng hết khả năng nghiêng sang một góc rất nhỏ ôm cô vào lòng. Dường như đang nói cho cô biết, cho dù kẻ địch mạnh hơn, làm thương tổn anh nhiều hơn, anh cũng sẽ bảo vệ cô. Mặt anh được ánh đèn màu cam nhuộm vàng một lớp vàng kim, khiến cô tạm thời không thấy được sắc mặt tái nhợt u ám của anh. Như thế vẫn là người đàn ông điển trai mạnh mẽ thường ngày đó, chỉ là bình thản ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, anh vẫn là sĩ quan chỉ huy, không có điều gì không làm được, vẫn là người đàn ông kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung. Đến lúc anh tỉnh lại, cô phải làm sao đây? Có lẽ đối với anh mà nói, đau hơn thân thể bị tổn thương là nỗi nhục mà tâm hồn phải chịu đựng. Từ nay trở thành nô lệ của người máy, từ nay không có tự do và tôn nghiêm, không thể bảo vệ cấp dưới và người nhà của mình nữa. Sự thật này đối với người đàn ông luôn đội trời đạp đất sẽ chấn động biết bao nhiêu. Không, cô phải bảo vệ anh, cô sẽ bảo vệ anh, dù là cái giá là tính mạng của cô đi chăng nữa. Suy nghĩ ngoan cường vào trong đầu cô khiến thân thể cô run rẩy liên hồi. Có lẽ sức lực của cô nhỏ bé, ở trước mặt người máy cả không chịu nổi cú đánh. Nhưng cô biết mình đã không màn gì đến nữa. Cô không biết mình có thể làm gì, nhưng cô sẽ nghĩ hết cách để bảo vệ anh. Thời điểm đương đầu với quốc nạn, chồng cô thật là thủ lĩnh loài người chịu đựng đứng mũi chịu sào. Anh là đối tượng đầu tiên bị người máy muốn đối phó. Cô tuyệt đối không đứng sau lưng anh nhìn anh chịu khổ. Cô sẽ sóng vai đứng bên anh. Chương 69, vợ chồng hoạn nạn. Ngày hôm sau, Tô Di thức dậy rất sớm, Mạnh Nghi Tông đang ngủ mê man. Cô nhanh nhảu chuẩn bị bữa sáng, tự mình ăn trước, lại kiểm tra hết đồ dùng trong nhà một lần. Sau khi nghỉ ngơi nửa tiếng, cảm giác thể lực đã đủ, lại lén lút né tránh sự giám sát của binh lính máy móc, bận rộn cả buổi ở sân sau. Lúc này mới bước vào nhà. Khi vào phòng ngủ, ánh mặt trời vừa đúng lúc chiếu lên khuôn mặt của Mạnh Hy Tông. Sắc mặt anh trầm tĩnh, không nhìn ra vui vẻ hay tức giận, có người đen như mực nhìn chằm chằm vào khoảng không. Tô Di cầm khăn lông ấm lên, lau mặt cho anh rồi đưa nước súc miệng cho anh. Lúc rửa mặt xong, Tô Di thấy sắc mặt anh có chút hồng hào hơn so với hôm qua, trong lòng an ủi trở lại. Đói chưa? Tô Di mỉm cười sán lạn với anh, vào bếp bưng món cháo loãng dinh dưỡng tới ngồi bên cạnh anh. Anh liếc nhìn thấy nụ cười điềm tĩnh dịu dàng của cô, vùng vẫy muốn ngồi dậy, giọng nói hơi khàn, để tự anh. Tô Di chợt giơ tay vỗ vỗ khuôn mặt hơi lạnh lẽo của anh, nghe lời đi. Sau đó múc một muỗng đưa đến bên môi anh. Đây là lần đầu tiên cô dùng giọng điệu này nói với anh. Anh hơi ngẩn ra, thấy ánh mắt trong suốt như nước của cô, môi dày của anh hé ra ngậm lấy hớp cháo nóng thơm ngát. Chỉ cảm thấy đau đớn khắp người, không sánh được với phút chốc dịu dàng thấu xương này. Ăn cháo xong, Tô Di tiêm cho anh và cho anh uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ trong gói nhỏ. Sau khi giải quyết hết thảy, cô ngồi xuống bên giường nắm lấy tay anh, nhìn anh với vẻ mặt ôn hòa. Mạnh Nghi Tông chậm rãi nói, Lương Đồng bị giết, Đại Bích bị nhốt. Tô Di, nếu như có một ngày anh không trở về, em với con phải sống thật tốt. Tô Di vốn đã duy trì trạng thái bình tĩnh từ sáng sớm, lại bị câu bất chợt của anh làm cho lộ ra tâm trạng thực sự. Hốc mắt cô lập tức ươn ướt, cơn chua xót giống như thủy triều đánh úp xoang vào mũi và lồng ngực cô. Không được, Tô Di khó chịu. Bất kể như thế nào, anh cũng phải trở về. Mẹ Hy Tông nhìn cô rơi từng giọt nước mắt, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, một lát sau khàn giọng nói. Được rồi, anh hứa với em. Hai người nhìn nhau không nói gì trong chốc lát. Mẹ Hy Tông nói. Tô Di, anh sẽ không chịu thua. Anh sẽ nghĩ hết mọi cách để phản công. Tô Di đứng dậy. Em biết, em cũng đang cố gắng. Cho anh xem tiến triển của em. Cô ra ra vào vào, mang mấy dương vào, mở từng dương cho anh xem. Đây là súng ống vũ khí trong nhà mình. Em đoán chừng mấy người máy nhanh chóng tước sạch. Em chuẩn bị giao nộp một nửa. Những thứ khác em chôn ở bãi cỏ sau nhà, chôn sâu lắm, bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu. Những thứ này là dao kéo, người máy chắc chắn không để ý. Em giấu ở trong tủ tường. Em làm theo cách anh dạy, đào bẫy trước nhà, dù để phòng bị bất cứ tình huống nào. Em cũng giấu những đồ dùng của chúng ta chuẩn bị cho con càng sâu dưới lòng đất. Cho dù có một ngày người máy muốn diệt sạch chúng ta, em có thể chịu đựng ở bên anh để khi đứa bé ra đời. Còn đây là điện đài vô tuyến trong nhà. Lần sau nếu anh có dịp gặp Lăng Yến, bảo cô ấy giúp chúng ta cài đặt tần số mã hóa. Như vậy tổ chức phản quân là có thể tiến hành truy tin bí mật. Thuốc men phòng sẵn em cũng kiểm tra, sau này anh mang bên người chút ít. Cô đang nói, mẹ Nghi Tông tóm lấy cánh tay cô, kéo cô vào trong ngực. Những thứ cô làm anh quét mắt một vòng rõ ràng toàn bộ. Một vài thứ có lẽ hữu dụng trong tương lai, một vài thứ hoàn toàn phí công vô ích. Nhưng cô ngu ngốc tự mình làm từ sáng sớm như vậy. Anh hiểu, cô muốn cho anh biết thái độ và ủng hộ của mình. Hắn đều hiểu. Hai người lặng lặng ôm nhau, không cần nói thêm bất cứ lời nào nữa. Mấy ngày đầu sau chiến tranh, mỗi tinh cầu, mỗi hộ gia đình đều vừa qua trong lo sợ bất an. Nhìn trong căn nhà này, căn nhà mà người máy canh phòng nhất lại bình thản như những ngày bình thường. Tô Di chăm sóc Mạnh Nghi Tông cẩn thận rồi tự mình chăm sóc bản thân. Cho đến 3 ngày sau, người máy tuyên bố giải trừ lệnh cấm, xã hội khôi phục trật tự bình thường. Đám người giản mộ an lập tức xông đến nhà Mạnh Hy Tông. Lại thấy Mạnh Hy Tông nửa nằm trên ghế sofa lớn ở phòng khách đọc sách, vẻ ngoài tốt hơn nhiều. Theo điều lệ người máy ban bố, trong thời gian một tháng, loài người bắt tay làm các loại công việc, từng bước cắt giảm 4 phương tiện lương thực, thuốc men, chế tạo và quân đội. Mọi người mỗi ngày phải hoàn thành lao động hạn ngạch mới có thể có được thức ăn. Toàn bộ lính đánh thuê bị bắt làm quân đội cho đế quốc. Người máy bố trí máy móc giám sát ở mỗi chiếc chiến hạm. Lúc không có nhiệm vụ, tất cả quân nhân phải làm công việc sản xuất chế tạo. Lúc có nhiệm vụ, liền đảm đương bộ đội tiên phong, bán mạng thay người máy. Điều này đối với Tô Di mà nói không phải tin tốt. Theo điều lệ quy định, tất cả quân nhân ngày hôm sau phải đến quân bộ người máy mới thiết lập để báo cáo. Cho dù những người bị thương trong chiến tranh lần trước, cũng chỉ được gia hạn thêm 10 ngày. Nhưng Mạnh Hy Tông căn bản có không thể đi lại, vậy có nghĩa anh sẽ mang vết thương đi lao động. Cũng như những người khác, phụ nữ cũng phải lao động. Cả bản không có điều đặc xá đối với phụ nữ có thai. Tuy nhiên nhất thời chưa nghĩ ra cách nào khác. Có một hạm trưởng cân nhắc rồi nói. Có tìm các lô chu không? Mẹ Nghi Tông thở hững liếc nhìn hắn. Hắn lập tức không nói thêm gì nữa. Tô Di hiểu lúc bọn họ chạy trốn. Ba lượt nhảy, ba lượt bị người máy đuổi theo. Nhận định bởi vì các lô chu. Hơn 1/3 quân số là do tập đoàn Chu Thị chịu trách nhiệm chế tạo. Hắn muốn tay máy gì đó quả thực dễ dàng. Người đàn ông này vẫn luôn là người máy ẩn náu trong loài người, vậy quá đáng sợ. Nhưng hắn đến tinh hệ vĩnh hằng từ lúc nào? Hắn và Mạnh Hy Tông xưng anh gọi em, ngày rơi vào trong tay chủng tộc đó chẳng nhẽ đều là ngụy trang. Mọi người lại bàn bạc một hồi, chắc chắn trong lòng tất cả chiến sĩ có đang mong đợi hơn Mạnh Hy Tông tổ chức bọn họ phản kháng lần nữa, đoạt lại vùng đất bị chiếm đóng. Nhưng bây giờ là lúc người máy theo dõi chặt chẽ nhất, chênh lệch thực lực quân sự hai bên rất lớn. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định yên lặng theo dõi diễn biến trước đã. Tốt hơn là thăm dò thực lực và phương pháp khoa học kỹ thuật của người máy, suy nghĩ thêm rồi tấn công bất ngờ. Mấy ngày sau, quân y mỗi ngày đều tới nhà đổ thuốc, khám chữa vết thương cho Mạnh Hy Tông. Vết thương của anh rất mau lành, nhưng lần này bị thương nặng, bác sĩ hết cách. Nó tốt nhất có thể nằm trên giường nghỉ ngơi một tháng. Tô Di chỉ có thể cười khổ. Đứa bé trong bụng Tô Di rất khỏe mạnh. Nghĩ đến còn 4 tháng nữa có thể nhìn thấy đứa con đầu tiên, trên người Tô Di tràn đầy sức lực. Người máy hoàn thành tổng điều tra dân số căn cứ này nhanh chóng. Đài truyền hình thông báo, ngoại trừ những người bị thương nặng, tất cả loài người mỗi ngày phải hoàn thành 14 giờ lao động. Ở đây công việc lao động đàn ông phải làm là chế tạo máy bay chiến đấu. Công việc lao động của phụ nữ chính là khai thác và tinh luyện khoáng thạch. Ngày đầu tiên sau việc trở về, Tô Di mệt mỏi, hai chân như nhũn ra. Vừa vào nhà nằm xuống cạnh Mạnh Hy Tông, ước chừng nằm nửa tiếng mới đứng dậy đi nấu cơm. Mạnh Nhị Tông vẫn chưa để đi lại, mạnh mẽ ôm cô trong lòng, đè nén lửa giận làm hốc mắt anh đỏ ngầu. Ngày hôm sau anh nói gì cũng không cho Tô Di đi ra khỏi cửa. Nếu như nhất định phải đi, anh đi. Anh nắm chặt tay cô, chỉ là không để cô đi. Tô Di nhanh chóng rơi nước mắt, liên tiếp đảm bảo những phụ nữ khác trên bãi lao công để biết thân phận của mình, rất quan tâm tới mình. Nhưng Mạnh Nghi Tông không đồng ý. Tâm trạng thấp thỏm đến buổi trưa, những người máy lại không tới bắt con cá lọt lưới như cô đây. Lúc xế chiều lại có người gõ cửa. Mạnh Nghi Tông chống gậy, cầm dao dắt cô đi, từ từ đi tới bên cửa. Cửa mở hé ra, thấy người bên ngoài, Mạnh Nghi Tông ngẩn ra, lạnh lùng mở cửa, bảo Tô Di đỡ, rồi ngồi lên ghế sofa. Tô Di quay đầu nhìn, lại là các Lôi Chu xa sầm mặt đi vào. À không, là Hình Kỳ Lâm. Gương mặt hắn vẫn điển trai như xưa, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh đi tới bên sofa, giống như rất nhiều lần trong quá khứ, không để ý tới người khác ngồi xuống. Hắn nhìn Mạnh Nghi Tông, vết thương khá hơn chút nào chưa? Ánh mắt Mạnh Nghi Tông sắc bén nhìn chằm chằm hắn, không hề trả lời. Lời nói của Hình Kỳ Lân dường như bị chặn đứng, dừng một chút mới nói. Mạnh Nghi Tông, lúc máy móc tấn công, tôi mới biết mình là người máy. Rốt cuộc anh có chuyện gì? Tô Di không nhìn tiếp được, cả giận nói. Tôi cảm ơn anh rất nhiều vì cứu chồng tôi, nhưng trong chiến tranh lần này, người bị anh gián tiếp giết chết, anh rằng không đếm xuể. Hình Kỳ Lân nhìn Tô Di. Chị dâu, tôi đã đánh tiếng cho đội phòng giữ ở đây, về sau chị không cần đi lao động nữa, an tâm nuôi con lớn. Thì thức ăn tôi sẽ sai người đưa tới. Nhưng Nghi Tông là đối tượng chú ý đặc biệt của ngài sĩ quan chỉ huy Hình Nghị, tôi không thể miễn trừ lao động bắt buộc của anh ấy. Mạnh Nghi Tông yên lặng, còn tim Tô Di thì ngừng đập. Thứ Hình Kỳ Lân cung cấp chính là thứ hiện giờ họ cần nhất. Còn tiếp tục lao động trong thời gian dài như vậy, cô thực sự sợ đứa bé xảy ra chuyện. Nhưng Hình Kỳ Lân rốt cuộc ôm mục đích gì đây? Hắn là người máy, sao lại giúp loài người? Dường như cảm nhận nghi ngờ của họ, Hình Kỳ Lân lãnh đạm nói. Chúng ta có lẽ không cùng chủng tộc, nhưng tôi vẫn coi hai người là anh trai chị dâu. 200 năm trước tôi phát hiện tinh hệ này để ẩn náu, chính là chuẩn bị cho lần máy móc tấn công. Điều này đối với tôi mà nói chỉ là nhiệm vụ quân sự, hy vọng hai người có thể hiểu. Mẹ Nghi Tông liền biến sắc, đang định nói, Tô Di dành tiếng. 200 năm trước. Hình Kỳ Lân gật đầu. Chặng đường di chuyển trong vũ trụ của các người tính theo mấy ngàn năm ánh sáng, mà phạm vi di chuyển của nền văn minh cơ giới đầu tiên của chúng tôi đạt tới 100 triệu năm ánh sáng. Khi tài nguyên của tinh cầu cạn kiệt, chúng tôi dùng quân nhân ưu tú lái máy bay chiến đấu tới cự ly 5 năm ánh sáng xa hơn. Phần lớn những người máy này sẽ chết bởi vì năng lượng cạn kiệt. Cũng có một phần cực nhỏ may mắn sẽ phát hiện nền văn minh mới, thí dụ như tôi. Sau khi tới đây, tôi mô phỏng cuộc sống của các Lôi Chu và cha hắn. Tô Di nghe vậy càng lúc càng sợ hãi. Mô phỏng? Hình Kỳ Lân nói, đúng thế. Vì để cho đại quân tấn công càng thêm thuận lợi, tôi sẽ mô phỏng con người có tầm quan trọng chút ít. Các Lôi Chu thực sự đã chết từ lâu. Tôi mô phỏng vẻ ngoài của hắn, tính cách của hắn, sở thích của hắn, tất cả mọi thứ của hắn. Vì để mô phỏng cho chân thật, thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình là người máy. Cho nên khi đại quân theo tín hiệu tôi phát ra từ rất lâu trước kia, hành trình mấy vạn năm ánh sáng đến đây, tín hiệu phóng xạ đó chính là để đánh thức tôi. Tô Di cả giận. Nếu như chính anh không biết mình là ai, tại sao lại cài tín hiệu lên máy bay chiến đấu của chúng tôi? Một tay Hình Kỳ Lân xoa trán. Đây là động tác cực kỳ thường gặp khi hắn là các Lôi Chu, bởi vì hắn thường nhức đầu. Mà giờ khắc này hắn làm vậy chỉ là bởi thói quen. Hắn lặng lặng nói. Có lẽ trong cơ thể tôi sớm thiết lập chương trình, tôi không nhớ mình đã từng làm gì. Nhưng thân là người đế quốc, cho dù ý thức minh mẫn tôi vẫn làm vậy. Mạnh Nghi Tông cười lạnh. Nếu như hôm nay cậu tới chỉ vì nói chúng tôi biết những thứ này, cậu có thể đi được rồi. Cậu có trách nhiệm của cậu, tôi có trách nhiệm của tôi. Hình Kỳ Lân gật đầu. Tôi không cần sự tha thứ của hai người, lợi ích của đế quốc đối với tôi là quan trọng hơn cả. Nhưng tôi muốn cho hai người biết, trong lòng tôi, trong lòng một người máy, tình bạn với Hy Tông là chân thật. Tôi sẽ làm hết khả năng của mình bảo vệ hai người không bị thương tổn. Hôm nay tôi tới đây chỉ nhắc nhở một tiếng. Hắn nhìn Tô Di. Đừng cho Hình Nghị biết chuyện của cự thạch trận. Tô Di hoảng sợ. Mạnh Nghi Tông liền biến sắc, lại nghe Hình Kỳ Lân nói. Tôi đã thủ tiêu nhật ký phi hành của mấy tướng lĩnh cao cấp về trận chế kia. Anh cũng nên bảo cấp dưới đừng đề cập với người máy. Nếu như Hình Nghị biết chị dâu có thể đánh thức cự thạch trận, nhất định sẽ rất hứng thú. Như vậy rất phiền toái. Hình Kỳ Lân lại để một chiếc điện thoại di động rồi đi. Hắn nói cho họ biết đây là mạng lưới liên lạc nội bộ của người máy. Nếu như họ gặp phải khó khăn gì, dùng chiếc điện thoại này tìm hắn. Mạnh Nghi Tông yên lặng rất lâu mới nói với Tô Di. Em làm đúng. Hiện giờ hắn rất có ích với chúng ta. Lúc trước Tô Di nhiều lần ngăn cản cho Mạnh Nghi Tông tức giận, biết trong lòng anh có mấy phần tình cảm đối với người anh em trước kia. cho đến hôm nay không thể nào tha thứ hắn. Cô cũng sẽ không tha thứ cho Hình Kỳ Lân. Mà tình thế hiện giờ có sự lo liệu của Hình Kỳ Lân, tình hình của họ ít nhất khá hơn chút. Sau khi Hình Kỳ Lân rời khỏi nhà Mạnh Hy Tông để máy bay chuyên dụng về thẳng Tự Do Thành ở Bắc Bán Cầu, dinh thự trước kia của Mạnh Hy Tông giờ đây bị chuyển thành tổng bộ chỉ huy của người máy. Hắn vừa đi vào phòng khách của biệt thự, vừa chạm mặt nhìn thấy một cái lồng hợp kim khổng lồ có chiều cao bằng hai người, đại bích toàn thân trần trụi ngồi ở trong lồng, tay cô ôm đầu gối, cả mắt màu đen vẫn mở nhìn trống rỗng như người chết. Hắn chưa từng có giao tình gì với đại bích, thấy cô như vậy cũng không có ý nghĩ thương xót. Hắn đi lên tầng 2, vừa vào thư phòng phát hiện Hình Nghị cầm lên quyển sách của Mạnh Hy Tông nhìn. Hắn cung kính nói: "Ngài sĩ quan chỉ huy, loài người đang sinh hoạt theo điều lệ ngài ban bố. Dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu, đạn dược và người máy mới bắt đầu xây dựng. Tôi sẽ đốc thúc bọn chúng bằng tốc độ nhanh nhất để bắt đầu sản xuất." Hình Nghị lần. Hình Nghị để quyển sách xuống, có mắt đỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. "Cậu khiến tôi rất thất vọng." Hình Kỳ Lân kinh hãi, lộ vẻ mặt nghi ngờ. "Anh hai, sao anh nói vậy?" Hình Nghị thở dài, chắp tay nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. "Cậu chỉ với nhân vật các lô chu quá sâu, loài người tất nhiên ưu tú. Nhìn đến văn minh nhân loại này không phải đối thủ của chúng ta. Cho dù văn minh cơ giới đầu tiên xuất phát từ loài người, nhưng đã ưu tú gấp loài người mất mấy lần từ lâu. Hình Thương thì bỏ đi. Hắn là kẻ bị bệnh thần kinh, nhưng cậu vẫn là quân nhân xuất sắc nhất đế quốc. Cậu và tôi liên thủ thực hiện thành công ba lửa chiến nóng: thú tộc của tinh hệ Ban Mã, chủng tộc của Tròm Sao Tiên Nữ, nhân tộc thuộc hệ Hàng Tinh. Nhưng lúc này đây, cậu có vẻ mất đi nguyên tắc của mình." Lúc trước Hình Kỳ Lân gắng sức khuyên Hình Nghị bỏ qua cho tàn binh của lính đánh thuê, lại trong lúc Hình Nghị muốn giết chết Mạnh Hy Tông dũng cảm đứng ra, hắn sớm đoán được Hình Nghị sẽ sinh nghi, về mặt không thay đổi nói: "Anh hai, em vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình, em trung thành với chủng tộc của mình. Giữ lại Mạnh Hy Tông chỉ là bởi vì tài hoa của người này có thể sử dụng cho chúng ta. Nếu như tùy tiện giết hắn, e rằng giết nhiều loài người sẽ liều mạng phản kháng. Chúng ta cần chỉ là lợi ích, không phải tàn sát." Giọng nói Hình Nghị giống hệt thân thể hắn, lộ sự lạnh lẽo như kim loại. "Vậy ư? Vậy cậu không tuân theo kỷ luật quân sự cơ bản, tiêu thủ nhật ký phi hành của loài người, lại vì che giấu điều gì đây?" Chương 70: Sâu trong vòng vây. Sinh mạng của Hình Kỳ Lân kéo dài đã được 5.000 năm, 100 năm thực sự chỉ như muối bỏ biển. Trong cuộc đời hắn, có hơn 1.000 năm đều là lữ hành trong cô độc. Nếu như không phải từ là các lô chu, hắn nhất định sẽ giống như Hình Nghị, vô cùng khinh bỉ nhân tộc đẳng cấp thấp yếu ớt. Song từ cảm thụ đau khổ và sung sướng chân thật của các lô, cảm nhận sự điên cuồng và tình cảm của hắn. Sau khi Hình Kỳ Lân tỉnh lại, suy nghĩ của hắn không thể nhanh chóng thoát khỏi mô phỏng, thậm chí không muốn thoát ra. Hắn nhớ rõ được mình là người máy không có cảm giác, cũng không có vui vẻ hay đau đớn trên sinh lý, cả không có được tâm hồn lên xuống thoải mái. Bọn họ cứ không ngừng xâm lược những chủng tộc tại những tinh hệ khác, cũng không phải vì cái dục vọng chinh phục buồn cười, mà là vì phồn vinh của chủng tộc. Từ lần nền văn minh cơ giới huy hoàng đầu tiên, hôm nay chỉ còn lại nhánh chiến đội của bọn họ. Vì tái hiện đế quốc ngày xưa, bọn họ cần phải rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ, hắn muốn một số thứ khác. Ví như sự tồn tại của Mạnh Hy Tông và Tô Di, ví như ánh mắt của bọn họ nhìn mình, cho dù là oán giận thì cũng tốt. Cho nên đối mặt với chất vấn Hình Nghị, sau phút ngắn ngủi trầm mặc, ngược lại hắn cười nói: "Hình Nghị, anh sai rồi. Nếu như chưa từng là con người, anh vĩnh viễn không cảm thụ chút cảm giác kỳ diệu." Hình Nghị nhìn hắn lạnh lùng: "Ý cậu nói là cảm xúc yếu ớt của loài người?" Hắn tiến về phía trước một bước, đi tới trước mặt Hình Nghị. Cơ thể máy móc của Hình Nghị cao hơn hắn cái đầu, tay hắn đặt trên lồng ngực máy móc của Hình Nghị. "Không, em nói chỉ là những thứ làm nên xương cốt huyết mạch của anh. Thân thể linh hồn cũng có cảm xúc run rẩy điên cuồng. Ví dụ lúc mất đi người mình thích nhất, anh đau khổ đến mức muốn chết đi. Ví như anh hao hết tất cả thể lực đạt đến đỉnh cao trào. Nếu như anh cũng từng trải qua, sẽ biết. Mặc dù chúng ta vẫn cho rằng loài người là chủng tộc yếu nhất, nhưng những thứ bọn họ từng trải qua tuyệt đẹp hơn rất nhiều so với chúng ta." Nói xong những lời này, Hình Kỳ Lân lễ phép cáo từ với sĩ quan chỉ huy, mà Hình Nghị trầm mặc trong chốc lát, ngược lại nở nụ cười. Nói nhiều như vậy bất quá là muốn chuyển hướng đề tài. Đoạn nhật ký bị xóa bỏ kia là người phụ nữ có thể được gọi là Cự Thạch Trận, cũng là người phụ nữ của tên loài người Mạnh Hy Tông xuất sắc kia. Đứa em trai này lại cũng như là người giám hộ ư? Thở dài, hắn đi lên lầu một, ngồi xuống sofa, vuốt ve thân thể nhắn bóng của đại bích như vuốt ve thú cưng. Cự Thạch Nhân, Cự Thạch Nhân thần bí, chỉ cần một lần hành động thay đổi chiến cuộc. Đợi sau khi cục diện vững vàng, có lẽ hắn nên đi xem một chút. Giữa hè tại Nam Bán Cầu hơi có chút nóng bức, nhưng vẫn dễ chịu hơn những nơi khác. Điều này làm cho thai kỳ cuối của Tô Di cũng chẳng gian nan. Cô mặc chiếc đầm bầu rộng, ngồi trong phòng khách nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Rốt cuộc cô nhìn thấy dòng người xuất hiện tại trụ sở ở đằng xa. Đàn ông mặc quân trang, chẳng qua là trên tay áo có mã hóa. Quân trang cũng rất dơ, một ngày đi qua lụm nhuộm đầy dầu máy và bùn đất dơ bẩn. Nhưng mỗi khi họ trở về cũng chính là thời điểm vui vẻ nhất trong ngày của Tô Di. Cô mỉm cười nhìn người đàn ông cao lớn đang đến gần. Trong đám lính đánh thuê, anh cao lớn bắt mắt nhất, giống như số 001 tay áo của anh. Mạnh Nghi Tông mở cửa nhà, bắt gặp bộ dáng cô kiễng chân mong ngóng. Anh theo bản năng mở rộng vòng tay ôm cô. Sông vào mũi anh đều là hương thơm ngát của thân thể cô. Nhưng ngay sau đó anh lại thu tay, không để trên người mình dính vào người cô. Cô nhìn hết hành động của anh vào mắt, giận dỗi, rồi nhẹ nhàng bước đến vùi đầu vào ngực anh. Anh ôm thân thể mềm mại của cô, bàn tay to cẩn thận tỉ mỉ đặt trên bụng cô. Anh khẽ nói, nhanh thôi Tô Di, chúng ta đã có người tiếp cận máy bay chiến đấu rắn hổ mang, ngày phản công của chúng ta sẽ nhanh tới. Tô Di gật đầu. Máy bay chiến đấu hổ mang chính là máy bay chiến đấu liên tục nhảy không gian cho cự ly ngắn. Tô Di biết loài người không chỉ có đảm đương công việc lao công và làm quân đỡ đạn, cũng sẽ gánh vác chút công việc tạp vụ hậu cần mặt đất. Mặc dù người máy không để cho con người tiếp xúc cơ mật quan trọng của chúng, nhưng hai tháng qua Mạnh Nghi Tông và những người khác không ngừng thăm dò nội tình người máy, chính là vì phản công. Trải qua sau lưng thật nhiều. Cô cúi đầu, kéo anh đến bên bàn ăn. Hôm nay Ngôn Khanh mang đến chút rau tươi, anh tắm nhanh rồi ra ăn cơm. Mạnh Nghi Tông bí ẩn cười. Anh muốn ăn không kiêng gì rau cải. Tôi Di đẩy mạnh anh vào phòng tắm, anh tắm nhanh rồi ra ngoài. Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy tí tách. Tôi Di ngắm nhìn những món đơn giản trên bàn, nhìn trong lòng suy nghĩ, hơn cả phản công và thắng lợi. Cô càng hy vọng cả nhà mình sẽ được chung sống bình yên. Hơn 2 tháng bị chiếm đóng, thì Kỳ Lân cũng tới vài lần. Dưới sự thúc đẩy của hắn, ít nhất những con người trong trụ sở này không có hoàn cảnh thê thảm. Tô Di coi như nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Mặc dù nghe nói những tinh cầu khác đều xảy ra sự việc bị giết hại, thậm chí hành tinh chủng tộc xảy ra vài lần bạo động lớn, nhưng cũng đã tốt hơn nhiều so với lúc mới chiến bại. Bỗng nhiên vang lên một tiếng rất lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Di. Cô phản ứng nhanh, vội vàng chạy đến phòng tắm. Bà hoa sen vẫn chảy, cơ thể cao lớn chồng chất vết thương của Mạnh Nghi Tông nằm trên gạch men, hai mắt nhắm chặt chắc đã hôn mê. Tô Di đau khổ muôn phần. Hy Tông, Hy Tông à. Cố hết sức lực kéo anh được lên ghế salon ở phòng khách. Qua nửa tiếng Mạnh Hy Tông từ từ tỉnh dậy. Hai mắt Tô Di khóc đỏ cả lên, ôm chặt lấy anh. Anh làm em sợ muốn chết. Sắc mặt Mạnh Hy Tông vô cùng tái nhợt, im lặng rất lâu mới giữ vẻ mặt bình tĩnh đứng dậy. Em đừng dọa con. Đây không phải lần đầu tiên anh ngất xỉu, lúc trước cũng từng xảy ra một lần. Lần trước sau khi trọng thương, chỉ có mấy ngày bị người máy bắt đi lao dịch. Khoảng thời gian đó quả thực làm Tô Di đau đến không muốn sống. Mỗi ngày nhìn gương mặt anh không chút huyết sắc, bị người máy xua đi bắt lao động. Khi trở về ho khan nặng nề liên tục. Thậm chí Giản Mộ An còn lén nói cho cô biết, có một lần trong lúc phi hành Mạnh Nghi Tông còn hộc máu. Sau đó thương tích từ từ lành lại, sức lực cường tráng của anh không bằng lúc trước. Có buổi tối hai vợ chồng cùng xem TV đọc sách, hoặc là một người đến đây mở party. Thế nhưng anh lại bất giác ngủ mất. Đây chính là tình huống chưa từng xảy ra trước đây. Anh chưa bao giờ nói ra, nhìn đám người Giản Mộ An nhìn thấy anh bây giờ cũng rất lo lắng. Tô Di thì càng đau lòng muôn phần. Nhìn anh cố chấp tự về phòng ngủ nằm xuống, Tô Di cố chịu đựng để không rơi lệ. Cô chỉ hy vọng sớm ngày bình an sinh con, để cuộc sống u ám như thế có thể kết thúc sớm một chút. Ngày hôm sau, Mạnh Nghi Tông tham gia huấn luyện quân sự của người máy như cũ. Ước chừng đang tìm cách tấn công văn minh nhân loại. Người máy cho quân đội loài người tạm dừng hoạt động. Máy bay chiến đấu cơ giới cũng huấn luyện phi hành với loài người. Sau đương nhiên người máy cũng có nhiều phòng bị đối với loài người. Dựa vào cấp bậc của Mạnh Hy Tông, cũng là phó hạm trưởng pháo đài, từ theo sự an bài của hạm trưởng người máy, chỉ huy bộ đội phối hợp huấn luyện. Chẳng qua nếu có lòng phản kháng, địa vị không là vấn đề gì, bọn họ cần phải nhẫn nại để chờ thời cơ. Mấy ngày này Tô Di ở nhà sao chép danh sách quân phản kháng cho Mạnh Hy Tông. Đến xế chiều bỗng có người gõ cửa. Mà giờ này chỉ có Hình Kỳ Lân tới. Cô chấn định mở cửa, có hai người máy mang súng đang đứng ở đó. Một người máy nói, thai phụ, có lệnh toàn thể thai phụ được phải tập hợp. Cho lòng Tô Di cả kinh, song hiện tại cô hành động bất tiện, càng không thể đọ sức với người máy, trầm tư một chút đi theo bọn chúng. Tô Di không nghĩ rằng ngày hôm nay mới bắt đầu khổ nạn chính là của cô và Mạnh Hy Tông. Cô bị dẫn lên báo săn, chỉ đó còn có những phụ nữ mang thai khác ở trụ sở, với những phụ nữ vừa sinh sản xong, ôm theo trẻ sơ sinh chưa đầy tháng. còn có những đứa bé khác, thậm chí ngay cả con trai Giản Mộ An chưa tới 2 tuổi cũng ở đó. Thấy Tô Di, Tiểu Giản lào đảo chạy đến, nắm lấy mép váy cô nhìn xung quanh. Có lẽ ngay cả con nít cũng thấy được không khí nguy hiểm kỳ lạ ư. Cô và mấy thai phụ trao đổi ánh mắt, đều là quân quyến. Các cô dùng tay ra hiệu với Tô Di, tỏ vẻ mang theo vũ khí. Nhưng điều này vô dụng. Trong lúc các cô bị đưa đến bệnh viện lớn nhất Tự Do Thành, kiểm tra đầu tiên chính là vũ khí. Người máy cầm đi tất cả súng trên người các cô. Chồng của chúng tôi đều dốc sức phục vụ vì đế quốc. Tô Di nói với người máy, như nhìn người đứng đầu. Chúng tôi muốn biết tại sao bị bắt đến đây. Người máy lạnh lùng liếc nhìn cô. Thưa cô, tôi tiếp thu mệnh lệnh chỉ vận chuyển các cô thôi. Các cô bị xua đến một căn phòng, nơi này có những người phụ nữ có thai khác, số lượng hơn 20 người. Tô Di không hề nghi ngờ, chắc chắn có rất nhiều thai phụ đầy kín trong mỗi gian phòng. Người máy muốn làm gì? Không phải bọn họ hứa cho con người quyền hạn căn bản ư? Sự bất an khổng lồ xuất hiện trong lòng Tô Di. Cô đi tới cửa sổ phòng bệnh nhìn phía bên ngoài, chỉ thấy không ngừng có xe chở thai phụ đến đây. Cô cố gắng giữ mình bình tĩnh lại, di động hình kỳ lân đưa để ở nhà, lúc rời đi căn bản không mang kịp. Mạnh Hy Tông cũng không biết mình bị bắt đi, bây giờ phải làm thế nào. Trực giác nói cho cô biết, trừ khi thai phụ đến đông đủ, bi kịch sẽ phát sinh. Cô không hề do dự đi đến cửa phòng bệnh. Bên ngoài cửa phòng đã khóa, có gã người máy canh phòng. Cô lấy chiếc máy bên cạnh giường bệnh, nện thẳng vào cửa sổ thủy tinh gần cửa phòng. Cửa sổ thủy tinh vỡ tan thành, người máy ngoài cửa gần như lập tức giơ súng lên nhắm ngay Tô Di. Tô Di giơ hai tay, nói lớn tiếng, tôi không có ác ý, tôi là người của Trung tướng Hình Kỳ Lân, làm việc cho Trung tướng, mã hóa chuyên tin của hắn, X9D52, tôi muốn gặp cấp trên của các người. Tất cả mọi người phía sau đổ mồ hôi hột theo Tô Di, đôi mắt đỏ ngầu của người máy quan sát cô. Trung tướng Hình Kỳ Lân. Tô Di dịu giọng, đúng thế. Cô đã thuộc lòng quân hàm cấp bậc của người máy, nói một cách lạnh lùng, Trung sĩ, anh không mở cửa cho tôi ư? Người máy chậm chạp chạy đi, lát sau trở lại mở cửa phòng cho Tô Di. Tô Di bị dẫn đến một gian phòng nhỏ, đây chắc là phòng bác sĩ trước kia, hôm nay không có một bóng người. Cô ngồi bên trong lo sợ bất an. Trong áo lót có vật bén nhọn cấn vào thịt làm cô đau, đó là dao giải phẫu Calochu từng cho cô. Bị Mạnh Hy Tông nghĩ cách mài thành một thanh mỏng, giấu vào trong lớp vải. Cô nghĩ một chút, cẩn thận tỉ mỉ lấy mảnh dao kia nắm vào trong tay. Một lát sau có người máy xoay bước đi đến. Người máy trước mặt này cao hơn và cường tráng hơn tới lúc nãy, quân hàm hẳn là thiếu tá. Không để hắn mở miệng, Tô Di phủ đầu một câu. Thiếu tá, nhiệm vụ lần này của các anh không bao gồm tôi, anh không nhận được thông báo ư? Thiếu tá người máy im lặng trong chốc lát, hờ ngạc nhiên quan sát Tô Di. Một phụ nữ loài người dám nói chuyện với tôi như vậy ư? Tô Di cười lạnh, tôi là thân tí của Trung tướng Kỳ Lân trong cuộc tấn công của người máy, lập được nhiều công lao lớn. Lúc trước Trung tướng Kỳ Lân ra lệnh tôi không cần tham dự bất cứ loại lao động nào. Sau hành động hôm nay các người không báo với Trung tướng ư? Thiếu tá gật đầu, đây là hành động bí mật trong phạm vi quyền hạn của tôi. Cô ở đây, chờ tôi bắt đầu liên lạc với Trung tướng sẽ thả cô về. Bất quá thưa cô, dựa theo chỉ lệnh hành động lần này, khoa của cô không thể giữ lại, cho dù là Trung tướng không thể vượt cấp tham dự vào hành động của tôi. Tô Di trong lòng run lên, ngược lại cười nói, thiếu tá, thật ra thì trẻ con của loài người có rất nhiều công dụng mà. Đôi mắt đỏ của thiếu tá chớp chớp, chẳng qua chỉ lãng phí tài nguyên sức lao động của người lớn. Nhà sĩ quan chỉ huy cho điều kiện tiên quyết để chúng tôi giữ vững hiệu suất chính là có thể tùy cơ ứng biến, tiêu diệt những thứ rườm rà có tác dụng đẩy mạnh phát triển tinh cầu. Quả nhiên, Tô Di cố gắng chấn định, nếu như vậy tùy theo thiếu tá. Thiếu tá xoay người rời đi. Tô Di ngồi trên giường, toàn thân run lên lẩy bẩy. Sao bây giờ đây? Sao cứu được con cô đây? Làm sao có thể cứu được người trong bệnh viện này?